Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 611 đến 620. Đúng rồi, đi mua ít đồ nấu cho chủ nhà con ăn. Chú, cách gọi này, nhưng mà quả thật có sự chênh lệch về tuổi tác giữa hai người. Tần Nghĩa cùng tuổi với cô nhóc này, chẳng trách Tần Nghĩa không nghĩ thông rồi. Bị một người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi và mạnh mẽ hơn mình đoạt đi người yêu. Nếu ở cùng độ tuổi thì có thể tốt hơn một chút. Bà Tần không khỏi thở dài trong lòng, đứa nhỏ còn biết nấu ăn, thật có đức. Ha ha, con học được một chút từ mẹ con thôi, không thể nào đem lên bàn lớn được, như vậy thì cũng rất hiền thục rồi, hiện tại các cô gái làm sao có thể làm được chuyện này. Tổng giám đốc Lệ đã tìm được bảo vật rồi. Lệ Minh Viễn cười nhẹ, dì Tần nói đúng. Chuyện đô thị. Đồng ý gọi bà là dì Tần, anh đã cho bà rất nhiều mặt mũi rồi. Bà Tần cười chân thành hơn một chút nói, có thời gian thì đưa cô nhóc đến nhà dì chơi. Nếu có cơ hội con sẽ dẫn cô bé nó đến thăm chú Tần và dì Tần. Vậy thì dì và Tần Nghĩa tiếp tục chọn đồ đây, không quấy rầy hai con nữa. Dì Tần đi thong thả, Tô Noãn Tâm vội vàng nói. Lệ Minh Viễn rất khó chịu với ánh mắt của Tần Nghĩa khi dán vào cô nhóc của mình. Tần Nghĩa nghe mẹ nói xong thì âm thầm thu hồi ánh mắt nói, Tô Noãn Tâm, em gần đây thế nào? Cũng được, còn anh thì như thế nào? Anh không tốt chút nào. Vậy anh nói tôi trả lời như thế nào đây? Thấy bầu không khí có chút xấu hổ, bà Tần nắm lấy cánh tay con trai nói, đi thôi con, cùng mẹ đi mua đồ nào. Tần Nghĩa đột nhiên nói lời kinh người, Tô Noãn Tâm, nếu anh ta đối xử không tốt với em, hoặc là bội tình bạc nghĩa với em thì em có thể tìm anh. Anh sẽ đợi em đến năm 30 tuổi, Tần Nghĩa. Con đang nói cái gì? Con không mau rời. Bà Tần sợ gần chết. Vẻ mặt của Tổng Giám đốc Lệ u ám đến đáng sợ, bà ấy thực sự sợ rằng anh sẽ tóm con trai mình mà đánh cho tới tá. Thằng nhóc này cũng thật là ngứa ra rồi, sao lại nói chuyện như vậy? Tần Nghĩa bất đắc dĩ bị mẹ kéo đi nhưng vẫn không quên nói thêm, anh nghiêm túc. Gì, bà Tần suýt nhịn không được mà tát anh ta chết. Tô Noãn Tâm lúng túng liếc nhìn chủ, thấy sắc mặt chú có chút khó coi thì cô vội vàng bước tới bắt tay chủ dỗ dành, chú, đừng nghĩ đến chuyện đó. Lệ Minh Viễn nhẹ giọng nói, em biết anh ta có tâm tư với em. Nhưng em không thích anh ta chú sẽ không ghen nữa chứ. Không, chú có, nhìn mặt chú kìa. Được rồi, trước khi em gặp chú em không biết mình thích người như thế nào, nhưng mà sau khi gặp chú thì em đã biết rồi. Lệ Minh Viễn không nhịn được hỏi cô, em biết cái gì? Tô Noãn Tâm chớp mắt nhìn anh nói, chú muốn nghe. Ha ha, em sẽ không nói. Vì lẽ đó người chỉ nói nửa lời là người đáng ghét nhất trên đời. Lệ Minh Viễn muốn nghe cô nhóc tự mình nói thích anh. Nhưng mà cô đã vui vẻ mà chạy đi, tiếp tục chọn những gì để mua. Lệ Minh Viễn hít một hơi thật sâu và đi theo. Không cần gấp, thứ anh có nhiều là sự kiên nhẫn. Sau khi chọn mọi thứ ra, hai người họ mỗi tay cầm một cái bọc ni lông và rời khỏi siêu thị. Bên ngoài, trời lạnh hơn nhiều so với trong siêu thị. Lệ Minh Viễn chủ động cầm lấy hai cái túi trong tay Tô Noãn Tâm, dùng một tay xách hai cái rồi đi về phía trước. Tô Noãn Tâm nhìn bàn tay thì vô cùng mãn nguyện, cô cảm thấy chủ của mình thật sự rất tốt. Ngay cả những điều nhỏ nhặt như vậy cũng được chăm sóc rất tốt. Cô nhảy chân sáo tới. Khoác lấy cánh tay của chú xoa xoa hai lần và nói, chú có nặng không? Không sao đâu. Mặc dù, anh không thể cầm quá nhiều thứ, nhưng thể lực của anh vẫn tốt. Đi bộ về nhà cũng hơi xa, nếu không thì chúng ta nên bắt taxi rồi về. Không sao, anh có thể đi bộ trở về. Cảm giác thật tuyệt khi được cô bé khoác tay đi dạo và thỉnh thoảng xoa mặt cô lên cánh tay của mình. Lệ Minh Viễn không ngại đi nhiều hơn. Vào buổi trưa, cả hai ăn cơm cùng nhau tại nhà. Bếp chính là Tô Noãn Tâm và Lệ Minh Viễn làm phụ bếp. Bát đĩa thì do hai người cùng nhau rửa, Tô Noãn Tâm đang dạy Lệ Minh Viễn làm việc này, cô liên tục huyện thuyên, việc nhà không phải là việc của phụ nữ, đàn ông phải chia sẻ nó. Có bảo mẫu ở nhà, khi không có người làm thì chủ phải tự mình làm việc đó. Chú phải sẵn sàng bất cứ lúc nào để có thể tự lập sau khi bị ông nội đuổi ra khỏi nhà. Chúng ta không cần phải làm thế này bây giờ, nhưng chúng ta phải biết cách làm. Nếu không một ngày nào đó chúng ta sẽ bị bần thì sẽ chết đói đó. Lệ Minh Viễn cảm thấy buồn cười. Ngay cả khi anh rời khỏi nhà họ Lệ thì anh cũng sẽ không nghèo đến mức đó được không? Cô nhóc đã suy nghĩ quá nhiều. Trong tiềm thức anh muốn trêu chọc cô.

Lâm Xuân Mạn vẻ mặt ngượng ngùng nói, nằm ở trên giường nhìn anh ta. Một đôi mắt gần như ẩn ẩn nước. Tần Thiên hít sâu một hơi nói, tại sao cô lại ở chỗ này? À, tối hôm qua anh uống nhiều quá, Tổng Giám Đốc Lệ nói rằng đã muộn nên để anh ở trong phòng khách một đêm. Sau đó để tôi dìu anh, sau đó là anh chủ động, tôi không nỡ từ chối. Chuyện này cứ xảy ra như vậy. Trái tim Tần Thiên vỡ nát. Anh ta hít một hơi thật sâu rồi lại hít một hơi thật sâu. Anh ta mở chăn bông, nhìn vào bên trong và thấy rằng người anh ta không mặc một mảnh quần áo nào. Rất tốt, Lê Minh Viễn, anh lại dám hại anh ta. Tần Thiên vẻ mặt khó coi nhìn Lâm Xuân Mạn một cái, đứng dậy nhặt hết quần áo trên đất mặc vào. Nhìn cảnh này thì Lâm Xuân Mạn có chút mất mát nói, Tần Thiên, tôi sẽ không cần anh chịu trách nhiệm, là tôi tự nguyện. Cô ấy thật sự thích Tần Thiên rất nhiều. Vô cùng thích, ngay cả khi cuối cùng không ở bên nhau thì cũng không hối hận. Ít nhất là họ đã từng thân mật với nhau, Lâm Xuân Mạn đã hài lòng lắm rồi. Tần Thiên nói không ra lời, sau này sẽ nói chuyện với cô sau, tôi đi tìm Lệ Minh Viễn giải quyết trước. À, Tổng Giám Đốc Lệ này có quan hệ gì, anh ấy có lòng tốt cho anh ở lại. Nếu tính kỹ lại thì cũng là lỗi của tôi, là do tôi cam tâm tình nguyện. Khi anh chủ động, tôi cũng không từ chối. Bởi vì anh biết đó, tôi thích anh. Khóe miệng của Tần Thiên giật giật nói, câm miệng. Trước tiên đứng dậy thu dọn, tôi sẽ đưa cô về nhà sau. Nói xong thì anh ta mặc quần áo vào, tức giận bước ra khỏi phòng. Lâm Xuân Mạn nằm trên giường, quấn lấy chăn bông, không thể tin vào tại mình nói, Tần Thiên thật sự muốn đưa mình về nhà. Cô ấy che mặt như một cô ngốc dưới lớp chăn bông, vậy là anh ta không đuổi cô ấy đi, không mắng cô ấy vô liêm sỉ. Hơn nữa còn đưa cô ấy về nhà. Điều này có nghĩa là chiều hướng của mọi thứ dường như không tệ. Có lẽ, có những khả năng khác. Ở tầng dưới, Tô Noãn Tâm vẫn đang nấu bữa sáng trong bếp, trong khi Lệ Minh Viễn phụ giúp cô. Bữa sáng của Tô Noãn Tâm được nấu một cách lơ đễnh. Cô không bao giờ ngờ rằng chú của mình lại ra tay nhanh gọn như vậy. Nói trả thù Tần Thiên thì anh lại làm quyết liệt như vậy. Tối hôm qua, cả đêm thì Xuân Mạn cũng chưa từng từ khách phòng trở về. Nếu không có gì bất ngờ thì hai người bọn họ hẳn là đã gạo nấu thành cơm rồi đúng không? Cô có chút cảm giác lo lắng không thể giải thích được, không biết Tần Thiên có tức giận đến mức đánh nhau với chủ của cô không khi nhìn thấy mọi thứ trước mắt sau khi tỉnh dậy. Tần Thiên đầu chỉ muốn đánh nhau một trận, anh ta còn có ý nghĩ muốn giết người. Ngay lúc Tô Noãn Tâm đang lơ đãng, cô nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn. Ngay lập tức có một tiếng gầm vang lên, khiến trái tim cô chấn động. Lệ Minh Viễn, đi ra cho ông đây. Sao? Theo bản năng thì Tô Noãn Tâm liếc nhìn Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn vẻ mặt lãnh đạm, nhường mày nói, không sao, anh ta không dám làm gì anh. Tô Noãn Tâm có chút lo lắng nói, thật không có sao. Tên kia bị cắm sừng quá nhiều lần, năm đó cũng coi như sống rất tình cảm nhưng mà lại tổn thương rất nhiều. Sau bao nhiêu năm thì cậu ta dường như không còn suy nghĩ nhiều về tình cảm nữa. Đối với cậu ta mà nói thì ai cũng đều không thành vấn đề, nhưng mà phải ngoan ngoãn, không gây chuyện. Mà Lâm Xuân Mạn lại rất thích hợp, và Lâm Xuân Mạn rất thích cậu ta và không quan tâm tên này có thích cô ấy hay không. Vì vậy, xét ở một khía cạnh nào đó thì cả hai rất xứng đôi, phải không? Nghe có vẻ có lý. Chú nhà cô cũng không phải là muốn trả thù Tần Thiên không? Có cảm giác như anh đang giúp bạn mình thoát khỏi những tổn thương mà anh ta đã phải chịu trong quá khứ. Mặc dù các phương pháp hơi tệ, hơn nữa Tần Thiên sẽ bài xích. Trong phòng khách, Tần Thiên không tìm thấy ai, tức giận hét lên, Lệ Minh Viễn, cậu dám hãm hại ông đây mà cậu không dám hứng chịu cơn giận của ông đây sao? Ai nói không dám, Lệ Minh Viễn bước ra khỏi phòng bếp, trầm giọng nhìn về phía Tần Thiên đang tức giận trong phòng khách. Tần Thiên liếc anh một cái. Ánh mắt sát ý nói, đồ khốn kiếp. Nói đi, ông đây đã đắc tội cậu chỗ nào, đột nhiên nên ra tay tàn nhẫn như vậy. Lệ Minh Viễn nhướng mày nói cho cô nhóc của tôi rằng tôi bị cắm sừng. Hơn nữa còn không phải là một lần. Tần Thiên nhìn chằm chằm, đó chỉ là một trò đùa. Anh làm cho cô nhóc của tôi tức giận đến mức cả đêm ngủ không ngon, ngày hôm sau lại làm chuyện kỳ lạ với tôi cả buổi sáng. Dì Tô không hợp mắt còn đánh cô nhóc một trận. Sai đó cô nhóc mới khóc lóc nói là do cậu đã nói với cô ấy điều này nên cô ấy mới làm điều đó. Đây có phải là một trò đùa bình thường không? Chết tiệt, cô nhóc đó có bị ngu không? Thảo nào tên này mới thấy xót xa mà ra tay ác với anh ta như vậy. Nhưng mẹ kiếp,

thậm chí còn mất đi hứng thú đến công ty. Anh ta chỉ muốn đến biệt thự của Lệ Minh Viễn một lần nữa và đấu với tên kia 300 hiệp. Nhưng dù sao anh ta cũng biết mình không thể đánh bại nên cũng không đi ăn đánh nữa mà trở về nhà họ Tần. Tết ở nhà họ Tần vẫn rất sôi động. Có không ít khách đến thăm nhà. Khách nam thì được Tần Kiên dẫn Tần Nghĩa đi tiếp đón, khách nữ đều ở trong phòng khách, bà Tần tiếp đãi bọn họ. Khi Tần Thiên quay lại, trong phòng khách có một vài quý cô đang ngồi và một vài quý cô giàu có bên cạnh anh. Tần Thiên nhàn nhạt chào hỏi mọi người, sau đó liền chuẩn bị lên lầu. Đúng lúc đó thì nghe thấy một bà chủ đột nhiên nói, cậu chủ nhà họ Tần thật trẻ tuổi, có triển vọng, không biết cậu đã có hôn ước chưa? Bà Tần đang định nói không có, nhưng đã thấy Tần Thiên đột nhiên bước lại, nghiêm túc nhìn bà ấy nói, mẹ, không cần phải mai mối cho con đã có hôn ước rồi. Ngày hôm qua vẫn không có mà hôm nay lại có. Tần Thiên cũng cảm thấy thế giới này rất thần bí. Anh ta không có ảo tưởng đẹp đẽ nào về tương lai cả. Sự nghiệp luôn là điều quan trọng nhất. Nhưng mà Lệ Minh Viễn đã đập tan thành thế này, mà anh ta cũng không làm gì được. Đối với anh ta thì chuyện làm anh ta xúc động muốn phụ trách với Lâm Xuân Mạn chính là vết đỏ trên khăn trải giường. Trong xương của Tần Thiên là một người truyền thống. Không thể làm được chuyện lấy đi lần đầu tiên của ai đó, nhưng không chịu trách nhiệm. Cảm giác rằng nó sẽ hủy hoại cuộc đời của cô gái. Nếu anh không có trách nhiệm, người chồng mà cô ấy tìm kiếm sau này có thể vì đây không phải lần đầu tiên cô ấy mà chán ghét cô ấy. Cái tội lỗi này, anh nên gánh chịu. Vì vậy, anh ta đã đưa ra quyết định mà gần như là không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì theo như Lệ Minh Viễn nói, anh ta đã không còn khao khát phụ nữ nữa, kết hôn với ai cũng được. Gia cảnh nhà họ Lâm tuy có kém hơn một chút nhưng so với Tô Noãn Tâm thì cũng được coi là tốt. Tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình sẽ không còn quá rắc rối. Bà Tần kinh ngạc nói, hả, còn có đối tượng rồi à, bà còn biết chuyện này không? Tần Thiên nhẹ nói, con sẽ nói chuyện sau. Được rồi, con cứ bàn bạc với ba là được. Mẹ thì sao cũng được, chỉ cần con thích, vợ chồng trẻ sẽ sống hạnh phúc là được. Thích cái rầm, anh ta không có cảm xúc với bất cứ ai. Trong lòng Tần Thiên tự giễu gật đầu, sau đó bước lên lầu. Vào buổi chiều, khi nhà họ Tần không còn khách, Tần Thiên đến phòng làm việc của ba mình và nói về việc kết hôn với Lâm Xuân Mạn. Không nói vòng vo gì nữa, anh ta nói thẳng với ba về quyết định này. Tần Kiên cũng rất đơn giản, trực tiếp nói, không được. Lý do, nhà họ Lâm không được xếp vào hàng hào môn ở đây. Không môn đăng hộ đối với nhà chúng ta. Vợ tương lai của con phải chọn người một trong tứ đại hào môn. Nhà họ Lệ có Lệ Minh Nguyệt, vừa tốt nghiệp đại học. Họ Lục có con gái ngoài giá thú, tuy là con gái ngoài giả thủ nhưng họ Lục rất cưng chiều những đứa con ngoài giá thú này. Nhà họ Kỳ có Kỳ Hoài An. Dù tệ đến đầu thì cũng phải là người trong 10 gia tộc lớn, chẳng hạn như nhà họ Lan, cũng tốt. Tần Thiên làm sao có thể không hiểu được ý nghĩ của ba mình, nhưng vẫn kiên quyết nói, việc này con đã quyết định rồi. Tần Kiên nhìn chằm chằm nói, ba còn chưa chết, con quyết định cũng không tính. Tần Thiên đau đầu không thể giải thích được, vậy thì ba nghĩ xem con nhà hào môn nào là thích hợp với con nhất. Lệ Minh Nguyệt nhà họ Lệ, tuổi còn nhỏ, hơn nữa là người ở chi thứ ba, Minh Viễn luôn không hợp với chi thứ hai và chi thứ ba. Một khi ông của Minh Viễn qua đời, nhà họ Lệ sẽ bị chia cắt, chi thứ hai và chi thứ ba sẽ không thể đấu lại Minh Viễn. Lệ Minh Nguyệt sẽ không tốt bằng một nhà hào môn bình thường. Tần Kiên bị thuyết phục nên vội vàng thay đổi lựa chọn, nhà họ Lục có rất nhiều đứa con gái ngoài giá thú, con chọn một người đi. Xin lỗi, con không vừa mắt mấy người con ngoài giá, Kỳ Hoài An của nhà họ Kỳ thì sao, cô nhóc đó rất tốt, thú, trong vòng 3 năm, nếu Kỳ Vân Tiêu không tỉnh lại thì nhà họ Kỳ chắc chắn sẽ phá sản. Nhà họ Lan mấy năm gần đây rất thuận lợi, nhà họ Lan mới từ nước ngoài trở về. Có học thức cao, ngoại hình đẹp, thực lực tốt. Là bà chủ tương lai của nhà họ Tần của tôi cũng rất tốt. Tần Thiên giễu cợt, nhà họ Lan coi trọng nhà họ Lý hơn. Người mà Lan bảo khiết thích luôn là Minh Viễn, Lệ Minh Viễn còn nhìn không thuận mắt mà ba lại muốn con lấy sao? Con là anh em tốt lớn lên cùng Minh Viễn đó, ba đang nghĩ cái gì thế? Nhặt đôi giày rách nát à, biết con trai mình, từ xưa đến nay Tần Thiên luôn kiêu ngạo. Anh ta chắc chắn không thể chấp nhận được loại chuyện này. Ông ta suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì từ nhà họ Trần. Trần Tố Nhi, ba nhớ trước đây hình như cô ta đã từng đến nhà chúng ta rồi. Không phải lúc đó cũng hòa thuận với con sao? Sao con không liên lạc nữa? Tần Thiên hít sâu một hơi nói, lúc còn học đại học ba có biết chuyện về bạn gái của con không? Ba biết, ba đã nghe chị gái của con nói về nó rồi. Người đó chính là người mà ba vừa nói. Tần Kiên sững sờ nói, cũng qua lại rồi thế tại sao lại không ở bên nhau nữa? Tần Thiên thờ ơ nói, đâu chỉ quen sơ đâu, hai người đã yêu đương 3 năm sau đó cô ta lừa dối con, một chân đạp hai thuyền. Ba biết tại sao bao nhiêu năm nay con đều không quan tâm đến vấn đề hôn nhân, cũng chưa có bạn gái không? Tần Kiên sửng sốt nói, còn có chuyện như vậy sao, con gái nhà họ Trần này không phải thứ gì tốt, ngay cả người thừa kế họ Tần nhà tôi cũng dám cắm sừng. Chẳng lẽ là do cô ta? Đúng vậy, cô ta có liên quan rất lớn đến chuyện đó. Bởi vì đó là mối tình đầu của con nên con rất ấn tượng, con cảm thấy chán ghét. Ba, con không thích phụ nữ, con sẽ cảm thấy buồn nôn khi nào tiếp xúc với họ. Tình hình này rất nghiêm trọng, con cũng đã đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng mà cũng vô ích. Lần đầu tiên của anh ta với cô ta cũng không phải là lần đầu tiên tôi thấy lúc sáng. Cô ta giải thích rằng hồi nhỏ đi chơi xe đạp bị thương ở đó nên không còn, anh ta tin cô ta vì sự tin tưởng. Nhưng về sau, anh ta tận mắt nhìn thấy cô ta bên người ta dâm đãng như thế nào, cùng người đàn ông khác đại chiến kịch liệt. Nó đã quét sạch hết mọi nhận thức của Tần Thiên khi anh ta còn trẻ. Sau đó anh ta đã chất vấn cô ta vậy mà lại nói rằng cô ta bị ép buộc. Tần Thiên ghê tởm, tận mắt nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ khoái hoạt của cô ta, miệng cô ta gọi người ta chồng. Kể từ đó, ác cảm đối với phụ nữ ngày càng tăng lên. Vì vậy, những gì anh ta nói không phải chỉ để đánh lừa ba mình, mà là sự thật. Tần Thiên cau mày nói, tại sao con không nói chuyện này sớm hơn? Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.